Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, ngừng bích đan. Lương Thành đóng lại nhà đá cửa chính về sau, nhìn lấy chuẩn bị tốt các loại luyện đan linh tài, không khỏi mỉm cười. Thực Lương Thành kiên trì muốn luyện chế Tử Dương đan cũng là có một ít chính mình tư tâm. Bởi vì bình thường đến nói, luyện chế Tử Dương đan tại chế biến quá trình bên trong bởi vì đan dịch cần bổ sung đại lượng mộc linh chi khí, cho nên muốn tăng thêm đại lượng tên là hoàng linh mộc tài liệu. Mà loại này hoàng linh mộc, lấy ra tự cho ăn thiên ngưu bất quang so sánh phù hợp. Bất quang cũng vô cùng thích ăn, bởi vì Lương Thành có thể sử dụng thần mộc hồng lô đến luyện chế Tử Dương đan. Hồng lô bản thân thì bao hàm đại lượng mộc linh chi khí, hoàn toàn có thể để bù đắp quá trình luyện chế tiêu hao, không cần lại ngoài định mức tăng thêm hoàng linh mộc. Bởi vậy lần này tán tu hội quán chuẩn bị đại lượng hoàng linh mộc, Lương Thành thì không khách khí chút nào, vui vẻ nhận. Bất quang tại sau này tương đối dài một đoạn thời gian thì không cần làm thực vật phát sầu, thực làm như vậy cũng không có gì không đúng. Hội quán cần là luyện thành Tử Dương đan, chỉ cần Lương Thành đem Tử Dương đan luyện chế ra đến, như vậy đối hội quán chẳng những không có thua thiệt, ngược lại xem như có ân huệ. Bởi vậy Lương Thành yên tâm thoải mái, trên tâm cảnh không có một tia chỗ sơ suất. Lương Thành điều chỉnh tốt trạng thái, lập tức khai lò luyện đan. Theo thần mộc hồng lô bên trong xanh biếc mộc linh thánh hỏa hừng hực dấy lên, Lương Thành bắt đầu đưa lên các loại linh tài. Cùng lúc trước chỉ điểm chúng đan khách lúc trình tự khác biệt, Lương Thành là trước theo khó luyện chế Tử Dương đan bắt đầu luyện chế. Đây là bởi vì Lương Thành đối toàn bộ quá trình đều đã tính trước, tăng thêm thần mộc hồng lô đối luyện đan người có trả lại chi lực, luyện đan tiêu hao cực nhỏ. Cho nên Lương Thành thừa dịp tự thân tinh khí thần cùng chuyên chú lực đều tại lớn nhất sung túc trạng thái, trước luyện chế tương đối khó khăn nhất đan dược. Chỉ cần Tử Dương đan thuận lợi luyện chế thành công, hắn đan dược thì không nói chơi. Lương Thành tại nhà đá này bên trong đóng cửa luyện đan hơn nửa tháng, sử dụng hội quán cung cấp tài liệu, luyện chế thích hợp kết đan kỳ tu sĩ sử dụng Tử Dương đan cùng Bồ Đề đan. Hai loại đan dược hết thảy luyện chế hơn 200 mai, đã vượt xa khỏi hội quán chỗ dự tính số lượng. Sau đến xem tài liệu cũng không ít, liền lại đem thích hợp dung hợp kỳ hậu kỳ tu sĩ dùng đến đột phá kết đan kỳ hàng rào phá ách đan, cũng luyện chế hơn 50 mai. Sau đó Lương Thành nghĩ một hồi, cảm thấy đem hội quán luyện đan thủ tục dạng này ôm đồm nhiều việc cũng không phải cái biện pháp. Cũng không thể mỗi lần chính mình cũng tự thân xuất mã trợ giúp hội quán luyện đan a. Cho nên vẫn là muốn cho hội quán bồi dưỡng một cái hợp cách đan sư. Lương Thành một mực so sánh nhìn kỹ Ngô Quốc Hoa, cảm thấy người thanh niên này cá tính trầm ổn, cũng coi như tri ân đồ báo người. Sau đó Lương Thành đem luyện chế trúc cơ kỳ đến toàn chiếu kỳ áp dụng đan dược nhiệm vụ lưu cho Ngô Quốc Hoa. Một khi Ngô Quốc Hoa có thể đề cao lên đầy đủ đan đạo trình độ, về sau tán tu hội quán bên trong luyện đan nhiệm vụ thì đại khái có thể ứng phó. Đến mức Ngô Quốc Hoa mức độ đạt tới luyện đan sư cấp bậc, còn có nguyện ý hay không lưu tại tán tu hội quán, cái này muốn nhìn hội quán lưu nhân thủ cổ tay. Loại chuyện này Lương Thành cũng là không có cách nào can thiệp. Lương Thành trước đó hợp tác với Vu Tử Sơn luyện chế đan dược tiến hành bán, trên thực tế cũng tích lũy xuống không ít ngọc long đan, số lượng không dưới mấy trăm miếng. Cho nên Lương Thành tâm lý nắm chắc, dù cho Ngô Quốc Hoa trong quá trình luyện chế không thể đạt tới chính mình yêu cầu, vậy liền cầm những thứ này ngọc long đan đến giao nộp, cũng sẽ không chậm trễ hội quán sự tình. Dạng này kế hoạch tốt về sau, Lương Thành chính mình lại luyện chế dung hợp kỳ áp dụng đan dược huyền nguyên đan hơn 80 mai, cùng với nhuận trạch đan 42 mai sau thì dừng lại luyện đan. Mở ra cửa đá, đi ra phòng luyện đan. Lương Thành cũng không có đem chính mình lần này luyện chế tất cả đan dược toàn bộ giao cho tán tu hội quán, bởi vì làm như vậy lời nói, hội bộc lộ ra chính mình xa xa cao hơn bình thường trình độ tỷ lệ thành đan. Lương Thành lo lắng tỷ lệ thành đan quá phận cao, chuyện này truyền đi sẽ khiến người có quyết tâm truy đến cùng, vạn nhất chính mình cầm có thần mộc hồng lô bí mật bại lộ, cái kia đem phiền phức vô cùng, nói không chừng còn sẽ đưa tới họa sát thân. Cho nên Lương Thành giao cho cao tại tâm 33 mai tử dương đan, 42 mai bồ đề đan cùng 11 mai phá ách đan, còn có dung hợp kỳ áp dụng huyền nguyên đan 58 mai, cùng nhuận trạch đan 36 mai. Lương Thành cố ý mỗi loại đan dược cho đều không phải là số nguyên, bởi vì như vậy làm lời nói lộ ra vô cùng mất tự nhiên, chỉ có gây người hoài nghi. Dù vậy, cao tại tâm bọn người còn là bị cái số này kinh hãi đến. Sau đó vui vẻ liền đông tây nam bắc cũng không tìm tới. Bởi vì trước kia hai vị đan sư có thể đem bồ đề đan cùng phá ách đan chung vào một chỗ luyện chế ra mười mấy hai mươi mai, cái kia chính là thắp nhang cầu nguyện. Cao tại tâm bưng lấy đan dược tay đều không tự chủ được tốc tốc phát run. Trong lòng to lớn vui sướng cơ hồ khiến cho hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên lên tiếng hát vang. Tử dương đan A, 33 mai truyền thuyết bên trong tử dương đan, bọn họ những tán tu này nơi nào thấy qua cái này. Huống chi còn có nhiều như vậy bồ đề đan. Nhất thời cao tại tâm trước mắt tu đạo chi lộ bỗng nhiên trở nên rộng rãi. Trong lòng bắn ra tiến bộ dũng mãnh hùng tâm tráng trí. Lương Thành lại không thời gian để ý tới cao tại tâm kích động. Lập tức đi tới hội quán trong đại sảnh. Ngô Quốc Hoa các loại 6 tên đan khách chính ở chỗ này không biết mệt mỏi luyện chế tụ khí đan. Lương Thành xem bọn hắn thành quả. Tại hơn nửa tháng bên trong vậy mà đã luyện chế hơn 2.000 mai. Cái thành tích này tốt đến ra ngoài Lương Thành đoán trước. Các loại Ngô Quốc Hoa hoàn thành trong tay chính tại luyện chế một lò tụ khí đan về sau. Lương Thành an bài hắn luyện chế toàn chiếu kỳ áp dụng ngưng bích đan. Cái này ngưng bích đan so thường dùng ngọc long đan còn cao một cái cấp bậc. Ngô Quốc Hoa trước kia chưa từng có luyện chế qua. Lúc này nghe đến Lương Thành muốn chỉ điểm mình luyện chế dạng này cao cấp đan dược. Nhất thời tinh thần phấn chấn. Mệt nhọc toàn bộ tiêu tán. Loại cơ hội này là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Có Lương Thành dạng này cao thủ chỉ điểm. Còn có nhiều như vậy thực hành cơ hội, một khi nắm giữ ngưng bích đan luyện chế phương pháp, có không có trở ngại luyện chế thành công dẫn, như vậy chính mình đan đạo kỹ nghệ đâu chỉ lên một cái bậc thang A. Ngô Quốc Hoa nghĩ tới đây, dùng cảm kích ánh mắt nhìn Lương Thành, biểu thị hết thảy nghe Lương Thành an bài. Tiếp xuống tới thời gian bên trong, Ngô Quốc Hoa tại Lương Thành chỉ điểm phía dưới luyện chế ngưng bích đan. Ngay từ đầu 6-7 ngày, Ngô Quốc Hoa liên tục thất bại, lãng phí đại lượng linh dược, lại là nửa viên ngưng bích đan cũng không có luyện chế ra đến. Liên tục luyện chế thất bại đem Ngô Quốc Hoa đánh mặt như màu đất. Lòng tin hoàn toàn không có, thì liền ở một bên tán tu hội quán cao tầng nhân sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy thịt đau. Nếu không có Lương Thành ở bên, bọn họ đều sắp không nhịn nổi thét ra lệnh Ngô Quốc Hoa dừng lại luyện đan. Đối với những thứ này thất bại, Lương Thành lại làm ra không để bụng bộ dáng. An ủi Ngô Quốc Hoa nói, ngươi không cần nóng vội, luyện đan thất bại, đối với bất luận cái gì luyện đan sư tới nói đều là thường thấy nhất sự tình. Tổng kết thất bại kinh nghiệm, kiên trì, rất nhanh tình huống liền sẽ có đổi mới. Ngô Quốc Hoa được đến Lương Thành cổ vũ, tâm tình hơi bình tĩnh lại nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm. Ngồi ở chỗ đó đem toàn bộ quá trình toàn bộ nhìn lại một lần. Tựa hồ có chỗ minh ngộ. Ngay sau đó lại bắt đầu tiếp lấy luyện chế ngưng bích đan. Thực cao như vậy tỷ lệ thất bại quả thực là không có thể tiếp nhận. Đồng dạng không có quá nhiều bối cảnh luyện đan sư căn bản không dám cũng không bỏ được dạng này. Lãng phí nguyên liệu. Cho nên loại tình huống này là phổ thông luyện đan sư không qua được khảm. Đến mức đại môn phái luyện đan sư, thực cũng là dùng tư nguyên tích tụ ra đến, cho nên cao cấp luyện đan sư mới sẽ như vậy thiếu. Thế nhưng là những tình huống này dù cho Lương Thành biết cũng sẽ không tại trường hợp này tới nói. Khí có thể chống không thể để lộ, hiện tại Ngô Quốc Hoa cần cổ vũ mới được. Tại Ngô Quốc Hoa bắt đầu luyện chế ngưng bích đan sau ngày thứ 13. Ngô Quốc Hoa rốt cục miễn cưỡng luyện thành nửa lô ngưng bích đan. Khai lò về sau chỉ thấy có nửa lô đan dược đã thiêu đến cháy đen. Hoàn toàn thành cho tàn. Còn lại nửa lô nhan sắc cũng là ảm đạm dị thường. Còn tản ra một cỗ mùi cháy khét. Nhưng là rốt cuộc còn có lưu như thế một chút xíu dược hiệu. Có thể lựa ra 5-6 mai phẩm chất cực kém thứ phẩm ngưng bích đan. Ngô Quốc Hoa lộ ra vô cùng uể oải. Lương Thành lại rất cao hứng. Nói, tốt, hiện tại ngươi khoảng cách luyện ra hợp cách ngưng bích đan chỉ thiếu một chút xíu hỏa hầu vấn đề. Hiện tại tạm thời dừng lại luyện chế ngưng bích đan. Chúng ta đi thử một chút luyện chế ngọc long đan. Ngô Quốc Hoa theo lời bắt đầu luyện chế ngọc long đan, bởi vì có rất nhiều luyện chế càng cao cấp ngưng bích đan kinh nghiệm. Hiện tại xuống một cấp luyện chế ngọc long đan. Ngô Quốc Hoa lộ ra không có áp lực chút nào. Chỉ phí không đến 2 canh giờ. Thì luyện chế thành một lò ưu phẩm ngọc long đan. Vậy ở một bên quan sát hội quán các cao tầng thấy thế cũng buông lỏng một hơi. Thật nhiều ngày không có hưởng qua thành công tư vị, Ngô Quốc Hoa mừng rỡ. Mỏi mệt trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn biết mình đan đạo kỹ nghệ xem như đề cao một bước dài. Bởi vì trước kia chính mình luyện chế ngọc long đan lúc. Vậy thì thật là như dẫm trên băng mỏng. Tỷ lệ thành đan cực kỳ thảm đạm. Hiện tại chính mình lại luyện chế ngọc long đan đã có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Lương Thành để Ngô Quốc Hoa ở bên nghỉ ngơi. Chính mình tiến lên làm mẫu ngưng bích đan luyện chế. Loại này trúc cơ kỳ đan dược luyện chế. Đối Lương Thành tới nói không có áp lực chút nào. Chỉ thấy Lương Thành toàn bộ quá trình luyện đan còn như nước chảy mây trôi đồng dạng. Có một loại đặc thù vận luật. Ngô Quốc Hoa ngồi xếp bằng ở một bên. Si ngốc nhìn lấy quá trình này. Cả người đều phảng phất là ngốc đồng dạng. Thực đây là một loại đốn ngộ trạng thái. Nhiều ngày như vậy đến nay. Ngô Quốc Hoa một mực tại luyện chế đan dược. Tinh thần cao độ tập trung. Tuy nhiên tại luyện chế ngưng bích đan quá trình bên trong. Kinh lịch đủ loại thất bại, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm. Thực hắn cách luyện chế thành công ngưng bích đan đã chỉ có một bước ngắn. Thiếu hụt người, chỉ là một chút lòng tin, cùng một chút may mắn mà thôi. Bây giờ hắn tại quan sát Lương Thành trong quá trình luyện đan tiến vào đốn ngộ trạng thái. Toàn bộ tâm thần đều bị Lương Thành các loại tinh diệu trình tự hấp dẫn. Rất nhiều bình thường chú ý không đến chỗ rất nhỏ hiện tại vừa nhìn thấy ngay. Lương Thành phát hiện Ngô Quốc Hoa tiến vào loại này đốn ngộ trạng thái. Sau đó điều chỉnh chính mình luyện chế thủ pháp. Tăng tốc toàn bộ tốc độ. Trước đó lo lắng Ngô Quốc Hoa thấy không rõ lắm mà có ý thả chậm tốc độ tăng lên. Làm đến toàn bộ quá trình càng thêm trôi chảy. Vậy ở một bên quan sát người hắn đã theo không kịp Lương Thành tốc độ. Chỉ thấy Lương Thành thủ pháp cực nhanh, một chút thời gian biến hóa hơn 10 cái pháp quyết, chăm chú nhìn lâu lại có một loại hoa mắt chóng mặt cảm giác. Chỉ có Ngô Quốc Hoa tâm hữu linh tê, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, đem Lương Thành những thứ này phức tạp thủ pháp hoàn toàn chiếu rọi tại chính mình trong tâm linh. Hắn tất cả ngoại vật, hắn đều hoàn toàn làm như không thấy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.